Chương 15, ạ su mạ ghen. Tranh minh họa vì là rủa hỉ cụ hệ mẹ lò lì tạ thời kỳ dáng dấp đây là, cụ hệ mẹ âm thanh na nở dê không có trở lại, còn ở huấn luyện sao ạ su mạ vì nhi u ma y, nhìn về phía sân huấn luyện phương hướng. Hắn cùng rủa hỉ cụ hệ mẹ là thanh mai trúc mã, hai người quan hệ cũng xem là tốt, gần nhất thấy cụ hệ mẹ giàu gì không vui, ạ su mạ đã nghĩ giúp nàng một hồi. Mặc dù mình hiện nay cu nở dê vẫn chưa thể hoàn mỹ không chế trả cơ dạ, nhưng so với củ hệ nẻ khá hơn một chút, nên có thể giúp nàng một hồi. Thế nhưng làm ạ sú mạ đi tới thời điểm, dĩ nhiên phát hiện củ hệ nẻ không gặp, nhưng theo âm thanh, ạ sú mạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cao mấy chục mét ngọn cây, đạo kia bóng dáng bé nhỏ. Cái gì củ hệ nẻ? Củ hệ nẻ lại đi tới ạ sú mạ không khỏi trận to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng vừa nãy ban ngày thời điểm, củ hệ nẻ nhiều nhất cu nở dê chỉ có thể bò 7-8 mét dáng vẻ. Làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy ạ su mạ vẻ mặt kinh ngạc còn hạ xuống, liền thấy củ hệ nẻ lại ung dung đi xuống, không cần tay, cứ thế mà đi thôi à hạ xuống. Tình cảnh này, lần thứ hai chấn động ạ su mạ, củ hệ nẻ trả cờ dạ không chế, lại như thế hoàn mỹ xảy ra chuyện gì, liền như thế một lúc thời gian, na nở dê tiến bộ làm sao sẽ khủng bố như vậy có điều, ngay lập tức, nhìn thấy dưới một màn, ạ su mạ liền sửng sốt. Củ hệ nẻ nhảy xuống sau khi, lại trực tiếp vọt qua, ôm lấy rạch hụi. Này, chuyện gì thế này giải huy làm sao cũng ở nơi đây. À su mạ đầy mặt không thể tin tưởng, cụ hệ nè cùng giải quan hệ, có tốt như vậy sao trực tiếp ôm lấy mà hắn nhưng lại không biết, cụ hệ nè lúc này có bao nhiêu kích động 5 ngày, dòng dã 5 ngày áp lực khổng lồ, làm cho nàng suýt chút nữa thở không nổi. Mà giải huy chỉ dùng không tới một canh giờ, sẽ dạy gặp na nở dê hoàn mỹ không chế trả cơ dạ, điều này làm cho cụ hệ nè kích động cảm tình không chỗ phát tiết, trực tiếp liền ôm lấy giải huy. Phục hồi tinh thần lại. Cụ hệ nẻ tựa hồ cu nở dê nhận ra được không đúng, vội vàng bung ra rạch hụa, khuôn mặt nhỏ bé chậm rãi đỏ lên, túi đầu, một bộ vốn éo xoa bóp dáng vẻ, cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Lưu rạch cun, xin lỗi, ta quá kích động thế nhưng, rạch cun, thật sự rất cảm tạ ngươi. Cụ hệ nẻ có chút thẹn thùng, nhưng trong giọng nói cảm động cùng cảm tạ nhưng có thể rõ ràng nghe được. Rạch hụa tùy ý cười cợt, việc nhỏ một việc, dù sao chúng ta là một cái tiểu đội, sau đó có trợ giúp còn có thể tìm đến ta nha. Giải hữu cu nở dê đại khái tìm tòi đến lựa chọn xuất hiện tình huống, giống như vậy, chỉ cần có người tìm chính mình hỗ trợ, tuyển hạng sẽ xuất hiện. Mà tuyển hạng có cự tuyệt, không nhìn, cùng trợ giúp. Nếu như là chuyện phiền phức, giải hữu trực tiếp cự tuyệt là được rồi, vì lẽ đó bách lợi không một hại mà. Huống hồ, dù thì củ hệ này cu nở dê là cái rất đáng yêu lọ lì tạ, giải hữu đối với đáng yêu đồ vật kém nhất sức đề kháng ai, quả nhiên tuổi tác càng lớn. Đối với lọ lì càng không có sức đề kháng a cũng khó trách phần lớn yêu thích lọ lì đều là đại thúc. Giải hữu trong lòng không khỏi cảm thán lên. Tuy rằng bề ngoài chỉ có chi nở tuổi, nhưng giải hữu nội tâm đã 30 mấy tuổi. Dĩ nhiên đối với lọ lì không có sức đề kháng cái kia giải hữu cun, ta đi về trước, ngày mai gặp lại hưởng, ngày mai gặp. Cùng giải hữu đánh xong bắt chuyện, ruột thì củ hệ nảy thẹn thùng rời đi. Lọ lì thời kỳ em gái, chính là đáng yêu a giải hữu lần thứ 2 cảm thán một câu, cu nở dê xoay người. Dên lên nhàn nhã từ khúc, về nhà. Cho tới xa xa nhìn lén ạ su mạ, giải hư đã sớm phát hiện, mở ra xạ dìn gẳng, ở thêm vào giải hư mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ạ su mạ một cái không hiểu che lấp khí tức phổ thông hạ nhẫn, từng phút giây bắt lấy hắn. Chỉ có điều giải hư chẳng muốn chào hỏi thôi. Giải hư đã nghĩ làm điều cà muối, không thích cùng hổ cả đệ tam giao thiệp với, mà ạ su mạ là con trai của hổ cả đệ tam, khẳng định không phải đơn thuần cùng mình làm bằng hữu. Vì lẽ đó hắn cu nở dê chẳng muốn cùng ạ sủ mạ tiếp xúc. Cụ hệ này làm sao sẽ cùng giải quan hệ tốt như vậy, bọn họ rõ ràng mới nhận thức mấy ngày ạ sủ mạ xoay người, tựa ở trên cây, vẻ mặt có mấy phần lúng túng. Hắn cùng cụ hệ này từ tiểu thanh mai trúc mã, quan hệ vẫn rất tốt, nguyên bản dựa theo cái này tình thế tiếp tục phát triển, ạ sủ mạ nhất định có thể cùng cụ hệ này đi tới đồng thời, nguyên tắc bên trong cu nở dê xác thực như vậy. Nguyên bản, ạ sủ mạ chuẩn bị quá mấy năm. Chờ cụ hệ nẻ lớn rồi, lại hướng về cụ hệ nẻ biểu lộ. Hồ cả thế giới tiểu hài tử chính là thành thục, mới 8, chi nở tuổi cũng đã có phương diện nào ý nghĩ. Nếu như rằng biết, ạ su mạ lại không hiểu ra sao ghen, nói không chắc gặp cười ra tiếng. Đúng, dạy hụt chỉ có thể cười, cũng sẽ không có cái khác cảm giác. Người thanh mai trúc mã đối với ta có hảo cảm, trách ta rồi chỉ có thể nói, là ạ su mạ quá thẳng nam. Vẫn là tỉ tỉ làm món ăn ăn ngon a dạy hụt vừa ăn, không nhịn được than thở lên. Không thẹn là có hiền thê lương mẫu thuộc tính mì cổ tỏ tỉ, món ăn mùi vị thực sự là một rét. Ừ, mì cổ tỏ phương diện này xác thực lợi hại cỡ tì nạ trong miệng nhồi vào đồ ăn, thật giống như có người cùng với nàng cướp như thế. Giải hữu bất đắc dĩ nở nụ cười, cờ tì nạ mấy ngày gần đây vẫn đến làm khách, kỳ thực chính là quý cơm, bởi vậy có thể thấy được, mì cổ tỏ tỉ tay nghề tốt bao nhiêu, có thể làm cho cờ tì nạ đều khen không dứt miệng. Giải hữu, ta nghe cờ tì nạ nói, ngươi gần nhất không có chăm chú huấn luyện sao? Nhìn thấy giải hữu ăn gần đủ rồi, mì cổ tỏ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Giải hữu cầm chén trà tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn cờ tì nạ, kết quả na nở dê lại vùi đầu hung hăng ăn cơm, phảng phất không nghe như thế. Người lao sư này, lại còn đâm thọc không phải nói được rồi không nói cho mỉ cổ tỏ tỉ sao cu nở dê không phải là không có chăm chú huấn luyện, chính là tỉ tỉ ngươi cũng biết, đạp nước, leo cây những cơ sở này ta cũng đã hoàn toàn thông thạo, căn bản không cần thiết đang luyện. Leo cây cùng đạp nước chủ yếu rèn luyện chính là trả cơ giả không chế, mà giải hữu đã sớm thông thạo thấu triệt, tự nhiên không cần luyện tập. Điểm này, mỉ cổ tỏ cũng biết, na nở dê vì gật đầu một cái, đúng là cu nở dê không nói thêm gì. Đệ ở trả cờ giả không chế phương diện, xác thực rất có thiên phú, so với mình đều lợi hại nhiều lắm. Có điều, giải hữu, ngươi ở trong khi huấn luyện chống đối lao sư, điểm này có thể không đúng, ta trước đã nói, không thể trò đùa dai lao sư. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.